mở mắt thấy thần tài. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chương 839, thông thiên thạch bi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giải quyết xong đám người này, Trần Hạo liền chuyển hướng chú ý tới Tô Hồng. Lúc này Tô Hồng vốn đã kinh hãi đến sững sờ, cả người hoàn toàn đóng băng tại chỗ, sợ hãi không dám rời một bước. Ngươi, đừng tới đây, ta là người của Tô gia. Nhìn thấy Trần Hạo đi về phía mình từng bước, Tô Hồng sợ hãi run giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Tô Hồng vẫn chưa quên tuyên bố mình là người của Tô gia, muốn đem Tô gia uy hiếp Trần Hạo, nhưng chỉ có thể nói là thật không có đầu óc. Trần Hạo, bỏ đi. Lúc này Tô Mộc Hàm bước tới ôm Trần Hạo. Dù sao Tô Hồng cũng là nữ nhân, là em gái ruột của nàng vẫn là không muốn bạc đãi Tô Hồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, nghe Tô Mộc Hàm nói, Trần Hạo khẽ gật đầu. Tô Hồng, nghe ta nói, nếu ngươi cùng Tô gia dám bạc đãi Mộc Hàm, ta bảo đảm Tô gia ngươi biến mất Linh Châu, ta sẽ làm theo lời ta nói. Nhưng Trần Hạo vẫn phải cảnh cáo Tô Hồng và Tô gia, nếu không sẽ cho rằng bọn họ và Tô Mộc Hàm thật sự là kẻ dễ bắt nạt. Tô Hồng nghe xong, vội vàng gật đầu, không dám nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nói xong, đem Tô Mộc Hàm nhanh chóng rời đi. Về phần người chết phải có cách để Tô Hồng và nhà họ Tô giải quyết, hơn nữa nhà họ Tô chắc cũng không dám thông báo, dù sao cũng thuê người. Không bao lâu sau khi Trần Hạo và Tô Mộc Hàm rời đi, Tô Hồng mới dám gọi điện thoại cho mẹ là Lưu Thải Phượng để kể sự tình. Sau khi rời đi, Trần Hạo mang theo Trần Hiểu và Tô Mộc Hàm rời khỏi Linh Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ khi rời khỏi Linh Châu, Tô Hồng và những người khác không thể làm gì được bọn họ, cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Sau một ngày đêm, cuối cùng ba người cũng trở về Xuân Dương Cung. Vừa quay lại, Quỷ Tính Tử Đại Sư đã tìm thấy Trần Hạo. Quỷ Tính Tử Đại Sư, có chuyện quan trọng tìm tôi gấp sao? Trần Hạo nghi ngờ hỏi Đại Sư. Trần Hạo, cánh cửa đến thế giới khác đã được mở ra, ta muốn hỏi ngươi có muốn đi không? Quỷ Tính Tử Đại Sư nhìn Trần Hạo hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ trên đời này lại có một thế giới khác. Quỷ Tính Tử Đại Sư, cánh cổng dẫn đến thế giới khác ở đâu? Sau khi Trần Hạo dừng lại, vội vàng hỏi, Quỷ Tính Tử Đại Sư giơ tay khoa một vòng trước mặt, ngay lập tức một tia sáng xanh bay ra từ đầu ngón tay của anh ta và hướng về bầu trời xa xăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lối vào là tại thông thiên thạch bi kết giới. Sau đó, Quỷ Tính Tử Đại Sư cho biết vị trí cụ thể. Nhưng Trần Hạo, nếu ngươi chọn đi vào một thế giới khác thì ngươi phải chuẩn bị tinh thần để mất đi thứ gì đó. Quỷ Tính Tử Đại Sư hướng Trần Hạo nhắc nhở. Trần Hạo gật đầu như đã biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Trần Hạo từ biệt Tô Mộc Hàm cùng gia tộc rời khỏi Huyền Dương Cung, lên đường đi thông thiên thạch bi. Tin tức thông thiên thạch bi mở ra đã truyền khắp cảnh giới, có vô số người tới thông thiên thạch bi. Đây là một cơ hội rất quan trọng cho tất cả mọi người, đó là một chuyến đi mạo hiểm N Hiểu thập kỷ mới mở ra để đến một thế giới khác. Trên đường đi thế giới khác, Trần Hạo đã dùng truyền âm phù để nhắn cho Chu Nặc. Khi Chu Nặc biết được Trần Hạo cũng sẽ tới thông thiên thạch bi, đừng nói là nàng vui mừng như thế nào, bởi vì nàng cũng sắp đi thông thiên thạch bi, cho nên Chu Nặc liền lên đường đến thông thiên thạch bi chờ Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi chiều Trần Hạo cùng Chu Nặc cùng gặp lại. Chỉ sau vài ngày, Chu Nặc rất nhớ Trần Hạo, cô ôm chặt lấy Trần Hạo khi hai người gặp nhau, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của những người xung quanh. Trần Hạo từ lâu đã quen Chu Nặc hành động, hắn cũng biết không thể từ chối Chu Nặc. Trần Hạo, làm sao ngươi biết thông thiên thạch bi mở ra? Chu Nặc rất tò mò nhìn Trần Hạo hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là lý do mà người ở trên địa cầu không thể biết được tin tức của thông thiên thạch bi, chỉ có người trong cõi mới có thể biết được. Hì hì, có người nói cho ta biết. Trần Hạo cười giải thích ngắn gọn, nhắc mới nhớ Trần Hạo dù sao cũng đã là người ở nửa thế giới, năng lực của lá bùa bí mật trên người hắn đều là học được từ cảnh giới. Đinh, lúc này, chỉ có một tiếng âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, đây là âm thanh của thông thiên thạch bi đang bật. Thông thiên thạch bi bắt đầu rung động uy nghiêm, trên bia đá dần dần xuất hiện một vòng xoáy càng lúc càng lớn, vầng sáng càng lúc càng sáng, cho đến khi tạo thành một lối vào thông đạo cực lớn. Ngay sau đó, một vài người ăn mặc kỳ dị bước ra từ thông đạo giống như vòng xoáy, họ hoàn toàn khác với người trên trần gian, đến từ một thế giới khác tên là Lăng Không Đại Lục. Có một lối đi bí mật giữa Lăng Không Đại Lục và cảnh giới, lối đi này sẽ chỉ được mở một lần trong nhiều thập kỷ và một lần mở trong một năm. Trong năm này, ranh giới giữa cảnh giới và Lăng Không Đại Lục có thể tự do ra vào coi như ngày hai thế giới gặp nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng người trong Lăng Không Đại Lục không bao giờ rời đi cảnh giới, chỉ có người trong cảnh giới mới đi tới Lăng Không Đại Lục mỗi lần đều mở ra. Mọi người, hôm nay là ngày Lăng Không Đại Lục của ta gặp cảnh giới. Ta là thủ hộ của Lăng Không Đại Lục không minh. Nhưng năm nay có chút đặc biệt. Không phải ai cũng có thể vào Lăng Không Đại Lục, chỉ có thể vào sau khi đủ tư cách. Đây là quy tắc mới nhất của Lăng Không Đại Lục, thủ hộ quan không minh nhìn mọi người bên dưới nói về quy tắc lần này. Nghe xong nội quy này mọi người bàn tán xôn xao, cảm thấy nội quy năm nay quá khắt khe, những năm trước ai cũng được ra vào tự do, tại sao năm nay lại đặt ra quy định mới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi giọng nói rơi xuống, không minh vẫy tay, bên cạnh thông đạo ban đầu xuất hiện một thông đạo xoáy mới. Bên trong này tên là Khiêu Chiến Huyễn Cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các ngươi sẽ biến thành thần thức để vào trong đó, sau khi vào trong đó sẽ không thể đi ra. Chỉ khi thần thức bị đánh bại hoặc sau khi thu thập được 5 khỏa thần thạch thì mới có đủ tư cách để vào Lăng Không Đại Lục. Viên đá thiêng liêng là một chứng từ thu được sau khi đánh bại các thức thần của người khác. Bây giờ tất cả mọi người sẽ có nửa giờ để vào đó để chuẩn bị. Sau nửa giờ, lối đi sẽ được đóng lại và thử thách sẽ chính thức bắt đầu. Không Minh đã giải thích chi tiết toàn bộ quy tắc, vừa dứt lời, những người xung quanh đều bị kích động đồng loạt lao vào lối vào của Khiêu Chiến Huyễn Cảnh, ai cũng đã nóng nảy sẵn sàng chấp nhận thử thách bất cứ lúc nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.